dù sao trong khoảng thời gian ngắn là không giải quyết được. Đã như vậy, vậy thì giải quyết vấn đề trong ngắn hạn có thể giải quyết nói sau. Tiểu Bạch thần ấn ở trong đan điền Dương Thiên Vấn hưng phấn không ngừng run run, đem một toàn thân pháp lực của Ma Tôn tước hết. Nói cách khác, Tiểu Bạch thần ấn lại hút khô một Ma Tôn. Có thể nghĩ, Tiểu Bạch thần ấn là hưng phấn bao nhiêu. Đinh Ẩn, cổ tà Ma Tôn hiện tại giam giữ ở Kim Thạch Tinh, hỏi ra tổng đàn tà vụ ở nơi nào, cùng với phương pháp ra vào cùng bố trí nơi đó. Chuẩn bị một cái phương pháp thích đáng, ta muốn trừ bỏ đỉnh tầng của tà vụ, do thiên võng thay thế vị trí của tà vụ. Đúng rồi, bổn tọa từng nói, giữ cổ tà lão nhân một cái mạng, không nên đem hắn giết chết, chết một nửa là được rồi. Dương Thiên Vấn dặn dò cẩn thận, chuẩn bị tốt tất cả, định tốt thời gian lại thông báo bổn tọa. Dương Thiên Vấn thích nhọc một lần sướng cả đời, thẳng đến thẳng đi, lười cùng ngươi quanh co lòng vòng. Tuân mệnh chủ thượng. Đinh Ẩn hưng phấn đáp, đã có thật nhiều năm chưa từng động đậy, muốn diệt trừ tổng đàn tà vụ, khẳng định cần triệu tập không ít cao thủ. Không cần làm quá mức rêu rao, thiên võng tuyệt không thể tiết lộ. Dương Thiên Vấn đặc biệt dặn, thuộc hạ hiểu. Đinh Ẩn lập tức trả lời, trong lòng có chút mất mát, chẳng qua chi là nháy mắt lướt qua. Dương Thiên Vấn tùy tiện tìm hành tinh nhỏ, vào tiên phủ tu luyện Tử Tiêu Thần Lôi, đến lúc đó để ứng phó cao thủ đỉnh tầng của tà vụ. Hai nàng Bích Nhi cùng Thủy Thấm Lan đều đang bế quan tu luyện trên, đặc biệt Bích Nhi đang ngưng luyện nguyên thần, chuẩn bị đột phá đế cấp, cảm ngộ pháp tắc. Thật ra mảng mây mù tuyệt địa kia, Dương Thiên Vấn cũng không đem nó đặt ở trong mắt. Đây chẳng qua là tiêu khiển khi nhàm chán, loại tuyệt địa trận thế thiên nhiên hình thành này, phá được tự nhiên là tốt, có lợi cho tu vi trận đạo của mình tinh tiến lần nữa. Phá không được sao, cũng chỉ là chuyện như vậy, thật sự không được, ta lại vận dụng vận mệnh la bàn. So sánh mà nói, tà vụ giống như một cái xương cá mắc ở trong yết hầu, làm người ta siêu cấp khó chịu, không trừ không khoái, trừ cho thống khoái. Dương Thiên Vấn chính là thấy khó chịu, Dương Thiên Vấn muốn tự mình tìm tới vị Đặng đại thiếu gia kia, tặng hắn thiên đao vạn quà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 388, tiến công chiếm đóng tà vụ tinh. Tà vụ bị Dương Thiên Vấn hận, vậy thật sự là rất xui xẻo, chẳng qua đây là sự thật. Có những người ngươi chọc, cũng liền chọc rồi, thậm chí ngươi có thể tùy ý quyết định sinh tử của người này, nhưng mà có những người là vĩnh viễn cũng không trêu chọc nổi. Hiển nhiên, Dương Thiên Vấn là một nhân vật không trêu chọc nổi, hơn nữa keo kiệt lại thù dai. Ngươi đụng ta một cái, ta liền đòi hai tay hai chân hai mắt hai tai của ngươi, trả lại lấy vạn lần để tính. Sự thật chính là như thế, không tin ngươi có thể ở trong hiện thực thử một lần, trêu chọc nhân vật ngươi vĩnh viễn cũng không thể trêu vào, sẽ mang đến trừ cửa nát nhà tan, cả nhà chết tươi, còn có thể mang đến cái gì? Thượng vị giả là không cho phép con kiến xâm phạm, cho dù chỉ dính vào một tia cho bụi. Dù sao, Dương Thiên Vấn hà quyết tâm phải trừ bỏ tà vụ. Tổng đàn tà vụ thần bí dị thường, trừ tà hữu trưởng lão, tứ đại hộ pháp của đinh tầng, ít có người có thể biết xác thực. Rất không may, một trong tà hữu trưởng lão cổ tà Ma Tôn bị Dương Thiên Vấn phế đi, hơn nữa giam giữ lại. Đinh Ẩn phải làm chính là hỏi ra xác thực cùng phương pháp ra vào của chỗ tổng đàn tà vụ. Về phần chuyện tiến công tà vụ, Dương Thiên Vấn căn bản không cần Đinh Ẩn nhúng tay. Không nên quên, Dương Thiên Vấn có chân lung kỳ bàn. Dương Thiên Vấn đã đạt tới cấp bậc tiên tôn, lại dùng cái bàn cờ này, chỗ biến thái của nó liền thể hiện ra. Có thể triệu hồi 90 thủ hạ có được pháp lực tiên tôn, tuy chúng nó không có nguyên thần, không thông pháp tắc, nhưng pháp lực lại là cấp bậc tiên tôn thật. 90 tiên tôn đồng loạt ra tay đủ để được với đại quân tiên đế lấy ngàn vạn để tính. Kết cái trận thể nữa, tấn công tổng đàn tà vụ căn bản không phải nói. Dương Thiên Vấn là tin tưởng 10 phần, chờ tin tức của Đinh Ẩn. Không đến 3 tháng, Đinh Ẩn đã đem nhiệm vụ của chủ thượng hoàn thành. Tà vụ tinh ở ma vực phía nam, trong XX tinh hệ, có được vách ngăn thiên nhiên gió lốc điện từ, vờn quanh toàn bộ tà vụ tinh, đem tà vụ tinh cùng bên ngoài hoàn toàn ngăn cách. Muốn đi vào, chỉ cần cách mỗi 10 năm giờ tí 10 ngày đầu của một tháng, ở trên tà vụ tinh cực sẽ xuất hiện một cái thông đạo ra vào, có thể từ nơi đó tiến vào. Nhưng mà cái thông đạo này chỉ duy trì một cái canh giờ, hơn nữa nghiêm ngặt hoàn mỹ. Dương Thiên Vấn nghe xong, trong lòng cân nhắc, chỉ có một cái thông đạo, còn có người thủ từ địa phương khác tiến vào hiển nhiên không thực tế. Cái gió lốc điện tử này chính là gió lốc vũ trụ, so với vũ trụ tử cực quang còn khủng bố hơn 3 phần, cấp bậc tiên tôn xông vào cũng không chiếm được tốt. Dương Thiên Vấn sẽ không tự đại cho rằng mình có thể bình yên từ trong gió lốc điện tử xông vào. Toàn bộ tà vũ tinh dễ thủ khó công, cho dù là trăm ước đại quân cũng công không nổi. Chẳng qua nếu là một người, hơn nữa là cao thủ am hiểu độn thuật lẻn vào mà nói, vậy căn bản không phải vấn đề quá lớn. Dương Thiên Vấn tin tưởng mình có thể làm được. Còn bao lâu đến hạn 10 năm? Dương Thiên Vấn nhẹ giọng hỏi. 3 năm rồi. Đinh Ẩn trả lời. Chẳng qua thuộc hạ cho rằng cần phải tìm người đi thăm dò một phen. Được rồi, vậy ta sẽ chờ 13 năm rồi. Dương Thiên Vấn gật gật đầu trả lời. 13 năm thời gian cũng không dài, nhập định một lát liền trôi qua. Dương Thiên Vấn cũng muốn lợi dụng 13 năm này tu tập mật pháp, đem thực lực của bản thân tăng lên một ít. Loại lôi thuật, mỗi một loại cũng không giống nhau, đều có kỳ hiệu. Hơn nữa Dương Thiên Vấn cũng bắt đầu chuyên nghiên ngũ sắc thần quang, bởi vì ngũ hành pháp tắc chi thiếu một. Sau khi ngũ hành đầy đủ hết, tu tập ngũ sắc thần quang có thể khiến cho thực lực của mình tăng lên gấp trăm lần. Có thể nói ngũ sắc thần quang cũng là căn bản mình đứng chân ở thần giới. Dương Thiên Vấn biết sau khi phi thăng thần giới, tất cả đều phải bắt đầu từ đầu, cho nên ở tiên ma yêu giới, Dương Thiên Vấn không liên lụy quá nhiều nhân quả, cùng người tương giao cũng là quân tử chi giao, về phần thiên võng, chẳng qua là dùng tự bảo vệ mình. Mà đến thần giới, có lúc, ta không phạm người, người lại muốn phạm ta. Dương Thiên Vấn không có một chút tuyệt chiêu áp đáy hòm, đi lên liền cùng chịu chết không khác nhau. Cho nên Dương Thiên Vấn hiện tại bắt đầu tích lũy lợi thế trong tay, đợi đến trong tay có đủ lợi thế, chính là lúc hắn phi thăng. Chính cái gọi là, lo trước khỏi họa. 3 năm rồi thời gian đảo mắt đã qua. Đinh Ẩn truyền đến tin tức, đã xác định thông đạo tồn tại. Bởi vì không dám tới gần, cho nên tình huống khác liền không biết. Như vậy 10 năm sau, chính là lúc động thủ. Dương Thiên Vấn tại trong 10 năm qua tiến bộ cũng không nhỏ. Tầng thứ nhất của 8 loại lôi thuật đều đã luyện thành. Hơn nữa 4 hệ lôi thuật hỏa, mộc, thổ, kim càng là đạt tới tầng thứ 2. Thời hạn 10 năm đến gần. Dương Thiên Vấn xuất quan, đồng thời cũng bảo Tiểu Bạch cùng Dương Vệ làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Mở ra dẫn nguyệt chi môn, Dương Thiên Vấn xuất hiện ở ma vực phía nam. Trên một viên tu ma tinh cách chỗ tinh hệ nhỏ của tà vụ tinh gần nhất, sau đó gọi ra thuấn quang vân chạy qua. Dương Thiên Vấn thân là tiên tôn, thật ra cũng có thể dùng phương thức nhảy vọt không gian đi tới. Khoảng cách nhảy vọt so với nháy mắt di động xa hơn nhiều, nhưng đây là dựa vào tiêu hao pháp tắc chân lực đến thực hiện. Pháp tắc chân lực của Dương Thiên Vấn tuy không ít, nhưng mà chỉ có thể nói vừa vặn đủ dùng, còn không thể lấy đến tiêu xài. Nháy mắt di động cũng có chỗ tốt, so ra khoảng cách xa kém nhảy vọt không gian, có thể thuấn di nhiều vài lần thôi. Ngắn ngủn một tháng thời gian, Dương Thiên Vấn tới mục tiêu. Xa xa nhìn lại, đây là một cái tinh hệ nhỏ bị gió lốc điện từ tràn ngập. Nói chuẩn xác, hẳn là tinh hệ nhỏ bị gió lốc điện từ lan đến, mà ngọn nguồn tất cả cái này tự nhiên chính là tà vụ tức. Trên tà vụ tinh tổng cộng có mấy trăm vạn cửu phẩm ma đế, canh giữ ở chỗ hồng. Tà vụ chi chủ có thực lực ma tôn hậu kỳ, tà hữu trưởng lão một vị khác có tu vi ma tôn sơ kỳ, thực lực cụ thể không rõ. Tứ đại hộ pháp am hiểu hợp kích, thực lực cộng lại một chỗ cũng có thể so với ma tôn sơ kỳ. Sau đó là tà vụ chi chủ khống chế một đám vương bài cao thủ. Thực lực bọn họ không rõ, chẳng qua hẳn là không có tồn tại cấp bậc ma tôn. Đinh Ẩn đúng lúc đem tin tức mới nhất truyền đến. Dương Thiên Vấn phân tích một chút. bên này của mình, một cái cửu khúc hoàng hà đại trận, có thể sánh được với mấy ức cao thủ đế cấp, cũng có thể đem một tôn cấp cao thủ vây chết tươi, dùng để đối phó tứ đại hộ pháp. Về phần một vị khác của Tà Hữu trưởng lão, có thể giao cho Tiểu Bạch. Trăm vạn đại quân thì giao cho 16 con rối cấp bậc tiên tôn. Dương Vệ thì là con bài chưa lật tuyệt sát làm áp đáy hòm. Có thể nói không chút sơ hở. Tử La tiên y của Dương Thiên vấn thêm vào người. Chân đạp thuấn quang vân, lặng lặng chờ đợi. Một ngày này, ngay tại thời điểm hai ngày giao tiếp, gió lốc điện từ vờn quanh Tà Vũ Tinh, trên bắc cực kia có thể mở ra một lỗ lớn hơn 10 thước. Gió lốc điện từ phía trên cực bị một cỗ lực lượng vô hình phá vỡ. Thân hình Dương Thiên Vấn hóa thành một đạo lôi quang hướng tới chỗ hổng này phóng đi. Mười mấy hơi thở sau, Dương Thiên Vấn vọt vào chỗ hổng. Có thể tính ra, độ dày của tầng gió lốc này vậy mà đạt tới mấy vạn km. Nói cách khác, đổi làm một người pháp lực thấp một chút bay chậm một chút, nếu không thể ở trong một canh giờ bay hết cái thông đạo này, như vậy chính là một chữ chết. Sau khi hóa thành một đạo lôi quang đi vào, đi tới một nửa, Dương Thiên Vấn lập tức đổi thành phong độn thuật. Bởi vì phong độn vô ảnh vô hình nhất, hơn nữa tốc độ cũng không chậm. Vẹn vẹn chi qua một nén hương, Dương Thiên Vấn bay qua gió lốc điện từ, ở địa phương tới gần cửa vào. Dương Thiên Vấn đem tốc độ buông chậm một ít, thần thức đảo qua, quả nhiên có mấy chục vạn cao thủ canh giữ ở lối ra vào. Dương Thiên Vấn hóa thành một trận gió nhẹ nhẹ nhàng đi ra, thổi qua hai ma đế đứng ở gần lối ra nhất, sau đó chậm rãi di động tới. Ồ, sao nơi này có thể có gió? Gã ma đế nào đó kỳ quái hỏi. Khẳng định là ngươi ảo giác. Có phải ngày hôm qua cùng phi lệ nọ vậy xong tu đem đầu óc tu hỏng rồi hay không? Hắc hắc hắc. Lấy thực lực Dương Thiên Vấn, ma thức của đám ma đế căn bản không phát hiện được độn thuật của Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn đứng ở trong hư không cách đó không xa, nhìn tinh cầu màu bạc xinh đẹp trước mặt này, trong lòng tự hỏi. Ừm, thôi, đem bọn người kia giải quyết đi. Nhưng giải quyết một bên nào trước đây? Trăm vạn đại quân chia làm hai nhóm, một trước một sau, căn bản không thể một lưới bắt hết. Dương Thiên Vấn vung tay lên, xuất hiện 96 con rối cấp bậc tiên tôn, trong đó có 80 con rối hóa thành 80 đạo lôi quang hướng tới đại quân phía trước lao đi. Mà Dương Thiên Vấn thì xoay người lại, ném Tiểu Bạch thần ấn, đem mấy chục vạn đại quân thật sự canh giữ ở chỗ hổng thu vào trong trận. Bởi vì những người này đứng thật sự quá phân tán, cho nên Dương Thiên Vấn không có cách nào thu vào trong phạm vi đại trận hết, mấy vạn người còn lại, mà lúc này, để lại 16 con rối xông qua. Không cần hỏi nhiều, cao thủ trên Tà Vũ Tinh đã thu được tin tức, tới trợ giúp rồi. Đáng tiếc, đợi đến lúc bọn họ tới, thông đạo gió lốc điện từ biến mất, mà trăm vạn đại quân cũng chỉ còn lại không đến 20 vạn. Dương Thiên Vấn vẫn ẩn thân ở bên, chưa hiện thân. Đối với con rối cấp bậc tiên tôn mà nói, công kích của những ma đế này căn bản không có tác dụng. Vô luận là công kích vật lý, công kích thuật pháp hay là nguyên thần công kích đều không có tác dụng. 96 con rối cấp bậc tiên tôn đơn giản giống như thái rau giết hại mấy chục vạn đại quân này. Chia đều một hơi thở liền có trăm người ngã xuống. Không nên kỳ quái, bởi vì không có người nào có thể chắn được một đòn của những khôi thân này. Dù sao cũng là con rối cấp bậc tiên tôn, cho dù không có pháp tắc không có nguyên thần, chúng nó cũng so với đế cấp cường đại hơn nhiều. Chúng nó công kích tuyệt đối là công kích cấp tiên tôn thật sự. Thông đạo gió lốc điện từ biến mất, toàn bộ Tà Vũ Tinh lại một lần ở trong phong bế, tương đương là bắt ba ba trong giỏ, đóng cửa đánh chó. Cũng không biết ai là ba ba hoặc chó người đều là cá trong chậu. Dương Thiên Vấn dám một mình đến đá quán, vậy đương nhiên là có tự tin cùng nắm chắc tuyệt đối. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 389, đóng cửa đánh chó. Người nào vậy mà dám vào xâm phạm Tà Vũ Tinh? Trong đại sảnh, Vũ Tiên Sinh ngồi chính thủ vẻ mặt tức giận quát. Tứ đại hộ pháp đâu? Hồi bẩm vũ chủ, bốn vị hộ pháp đã cùng nhau đi nghênh địch. Vị lão giả nào đó mở miệng trả lời. Lúc này từ ngoài cửa đến gần một người trung niên, cầm trong tay pháp trượng thủy tinh xương trắng vẻ mặt khó hiểu hỏi,